Tuyên Qua, chương 29, góc truyện audio.com. Diệp Miêu học tập càng ngày càng bận rộn, áp lực thi vào trường đại học ngay tại trước mắt, thường trên đường đi ăn cơm hoặc ngồi xe đều ghi nhớ trong đầu từ đơn. Ngay cả chờ giao thông công cộng đều là xem một số bài học đơn giản. Một buổi chiều tan học, Diệp Miêu như bình thường đứng ở nhà ga chờ xe, mang theo một bảng từ đơn. Đột nhiên nghe được bên cạnh có người dùng khẩu khí khinh thường nói, cách gạt người cũ rít như vậy còn dùng. Đi mau, Diệp Miêu quay đầu lại. Một nam nhân tuổi còn trẻ mang theo chút xấu hổ, tươi cười giải thích, không có, ta là thực quên mang ví. Ta chỉ mượn 2 đồng ngồi xe, người bị quấy rầy khẩu khí không kiên nhẫn. 800 năm trước ta đã biết mấy cái lại lừa gạt này. Người cũng có tay có chân. Vì 2 đồng tiền mà đi lừa người sao? Nam nhân sát cái chán. Thật sự là đã quên ví à, xe cũng bị hư giữa đường. Ta thật sự là cần ngồi xe buýt. Ai, Diệp Miêu đi qua, trong ngươi, trong lòng bàn tay Diệp Miêu. 2 tiền xu màu bạc thái dương phản chiếu quang mang. Nam nhân nhìn xem thật tỏa sáng kim quang. Hắn cầm lấy tiền xu. Cảm ơn ngươi bạn nhỏ. Nói xong bỏ chạy, ta đến trạm xe buýt bên kia ngồi. Sau này còn gặp lại, người bên cạnh thở dài. Người bị lừa rồi, loại lừa gạt này trong TV cũng nói nhiều lần. Mượn số nhỏ, lấy cơ ví đã đánh mất để tranh thủ đồng tình của người khác à. Diệp Miêu gật đầu, ta cũng xem qua mấy tiết mục này. Bất quá ta nhìn hắn không giống người xấu. Người bên cạnh lắc đầu, người xấu chẳng lẽ viết trên mặt sao? Mấy kẻ lừa tiền còn ở trong lòng cười ngươi ngốc. Ai, Diệp Miêu cười cười, không sao, nếu hắn thật sự cần tiền đi xe, không cho mượn, không phải hắn rất đáng thương sao? Làm sao có thể, ngươi thật sự là rất dễ lừa gạt, có thể thật sự là lừa gạt đi, nhưng nếu không phải thì sao? Nếu thật có thể giúp được người này, chính là làm một chuyện tốt à. Diệp Miêu ngồi ở trên xe về nhà nghĩ như vậy. Khi về đến nhà, Y Phân đang ở phòng bếp làm cơm chiều. Ngoài ý muốn chính là, Vu Nhất Xuyên cũng ở phòng bếp. Ta đã về, Diệp Miêu buông túi sách đi qua. Ca ca học nấu cơm sao? Muốn thử xem, Vu Nhất Xuyên mặc tạp dề. Dơ giá xào rau giống như trả lời. Người đi ra ngoài, miễn cho lộng một thân khói. Đợi lát nữa thưởng tay nghề của ta. Diệp Miêu ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn chờ cơm. Chỉ chốc lát Vu Nhất Xuyên bưng đồ ăn lên, đến, ăn cơm thôi, 4 món 1 canh, thịt dê nướng, cá hố kho tàu, cà dồn thịt, rau xanh đậu hủ, canh gà, hoa, hảo phong phú a. Diệp Miêu cao hứng giơ đũa lên. Món nào là ca ca làm? Vu Nhất Xuyên mỉm cười, ngươi đoán đi, thịt dê nướng, ách, đó là mua ở bên ngoài, cá hố kho tàu, ách, cũng là mua ở bên ngoài. Cà dồn thịt, ách, mụ mụ làm, nguyên lai là rau xanh đậu hủ này à, ách, cũng là mụ mụ làm. Nga, Diệp Miêu không hỏi nữa. Nghĩ thầm rằng, nguyên lai là canh gà không cần kỹ thuật nhất à. Vu Nhất Xuyên như nhìn thấu tâm tư đệ đệ. Uy, không cần biểu hiện như thế à, đầu bếp là tay nghề ca nhất là có thể đem món ăn đơn giản làm tốt à. Diệp Miêu lấy muỗng nhỏ múc canh vào miệng. Gật đầu, cũng được, Vu Nhất Xuyên chưa từ bỏ ý định, liền đánh giá như thế à, cũng được à. Y Phân nhìn 2 người con trai cười, ăn ngon, Nhất Xuyên lớn như vậy là lần đầu tiên xuống bếp. Tiểu Miêu, người cho hắn một chút khen ngợi để hắn thỏa mãn à, Diệp Miêu nhìn thấy vẻ mặt thật tội nghiệp. Cười rộ lên, ăn ngon, cho tới bây giờ chưa ăn qua canh gà ngon như vậy. Ca ca là đầu bếp có tay nghề giỏi nhất. Vu Nhất Xuyên lập tức lộ ra vẻ mặt mỹ mãn. Vậy là tốt rồi, người thích là tốt rồi. Hắn thấy mẫu thân xoay người vào phòng bếp lấy cơm ra. Nhanh chóng hôn lên mặt đệ đệ một cái. Cũng phải làm cho ca ca hảo một chút nga. Diệp Miêu biết hắn đang nói cái gì. Tuy rằng bọn họ đã không chỉ có một lần quan hệ thân mật. Nhưng mặt Diệp Miêu vẫn rất nhanh đỏ lên. Ca ca bộ dáng ngươi đỏ mặt, từ lần đầu tiên gặp mặt liền thích, Vu Nhất Xuyên lại hôn một cái, nghĩ mẫu thân sắp đi ra, lập tức lui về chỗ ngồi của mình, Y Phân đem cơm ra, người một nhà cùng nhau ăn cơm. Không khí hòa hợp, Vu Nhất Xuyên ăn cong để đũa xuống. Hôm nay ta trở về là nói ra suy nghĩ của mình. Cái gì, Y Phân vừa ăn cơm, về tương lai nhà của chúng ta. Vu Nhất Xuyên nhìn mẫu thân cùng đệ đệ, trong nhà chỉ có một mình mụ mụ kiếm tiền, ta không muốn như vậy. Y Phân cùng Diệp Miêu nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía Vu Nhất Xuyên, chờ hắn nói hết, Vu Nhất Xuyên gật gật đầu. Mẹ là nữ nhân, Miêu Miêu vẫn là học sinh trung học, ta đã 20 tuổi, là nam nhân trưởng thành duy nhất trong nhà, ta phải trách nhiệm của nhà này, ta mong mụ mụ cùng Miêu Miêu có cuộc sống tốt. Diệp Miêu nhìn hắn, ca ca muốn làm gì à, các ngươi đều biết, hiện tại ta thực tập tại viện thiết kế, đã muốn tích lũy được những vấn đề quan trọng, có thể kiếm được chút tiền, ta tính đăng ký mở công ty. Làm thiết kế sao các ngươi lại nhìn ta như vậy? Y Phân nhìn hắn, ngươi còn là một sinh viên. Học tập là quan trọng nhất. Muốn công tác chờ ngươi sau khi tốt nghiệp đi. Vu Nhất Xuyên lắc đầu. Cơ hội là sẽ không chờ ta. Hiện tại có một cơ hội thực tốt. Ta phải bắt được. Y Phân trầm mặc, Diệp Miêu cũng không hiểu được việc này. Hắn còn chưa ra ngoài đời. Chỉ cảm thấy mở công ty là thực rất giỏi. Hơn nữa quan trọng hơn là. Đây là chuyện ca ca muốn làm. Hắn lập tức nói, ca ca nói rất đúng. Mụ mụ, ngươi phải tin tưởng ca ca. Vu Nhất Xuyên nhìn Diệp Miêu cười. Nói với Y Phân, mụ mụ, chuyện này mặc kệ ngươi có đồng ý hay không. Ta đã quyết định, ta nhất định sẽ làm. Y Phân trầm mặc, ngẩng đầu, tùy ngươi đi. Vu Nhất Xuyên ân một tiếng. Ta còn là sinh viên. Ta tính cho ngươi đứng tên công ty. Như vậy có một số việc tiện hơn một chút, được không? Y Phân vẫn nói, tùy ngươi đi, Vu Nhất Xuyên lại gật đầu. Cảm ơn ngươi đồng ý, mặt khác, số tiền của thúc thúc, chính là 20 vạn kia, ta cần tài chính làm vốn. Y Phân đột nhiên nở nụ cười, đây mới là trọng điểm ngươi muốn nói đi. Vu Nhất Xuyên đánh gãy lời của nàng, ta không phải lấy tiền ngoạn, ta là làm việc đúng đắn, cho ta thời gian một năm. Ta cam đoan đem gấp đôi trở về. Không được, ngươi căn bản không có kinh nghiệm kinh doanh. Ta không thể để cho ngươi dính vào như vậy. Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi 2 vạn đồng tiền coi như giao học phí. Y Phân quyết đoán cự tuyệt. 20 vạn, không có khả năng. Vu Nhất Xuyên đột nhiên đứng lên. Làm sao ngươi biết ta sẽ không thành công? Chỉ bằng ba ba của ngươi. Hắn cũng làm ăn, kết cục hắn thế nào? Bao nhiêu tiền cũng hết, đừng đem ta đánh đồng với hắn, ngươi cũng giống như hắn, ngươi hảo hảo mà giống như phần lớn người khác sống bình thường được không? Vu Nhất Xuyên quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác, chuyện ta quyết định, không ai có thể thay đổi. Y Phân đứng lên, tiền của ta, ta cũng có thể quyết định sử dụng như thế nào, số tiền kia của thúc thúc ngươi không phải để cho người phá. Mẹ, không cần nói như vậy. Diệp Miêu đột nhiên mở miệng nói, số tiền kia là tiền ba ba cuối cùng cho chúng ta. Ba ba nhất định hy vọng có thể dùng thật tốt, nếu ca ca có thể thành công, ba ba nhất định cũng sẽ thật cao hứng. Y Phân lẳng lặng nhìn hắn, sau đó nàng nhìn Vu Nhất Xuyên, ngươi không làm hắn thất vọng sao? Câm miệng, Vu Nhất Xuyên không khống chế được quát lên, ca ca Diệp Miêu hoảng sợ. Hắn cảm thấy được thái độ ca ca hiện tại giống như một người hoàn toàn khác. Y Phân thẳng tắp nhìn đứa con. Sau đó nàng đột nhiên ngồi xuống. Trên mặt của nàng hiện ra mỏi mệt cùng yếu đuối chưa bao giờ có. Nàng chậm rãi chuyển hướng Diệp Miêu. Tiểu Miêu, ngươi là hài tử duy nhất của ba ba ngươi. Số tiền kia, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Miêu cũng không chần chờ. Hắn nhìn kế mẫu, lại nhìn ca ca, chúng ta là người một nhà a, tiền là của mọi người a, hắn nghĩ nghĩ. Kỳ thật việc mở công ty này ta cũng không hiểu, nhưng ca ca muốn làm như vậy, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nên ủng hộ hắn. Y Phân sửng sốt một chút, nàng chậm rãi nói, ngươi đã nói như vậy, ta nàng chậm rãi lắc đầu, sẽ không phản đối nữa. N29, cách chương.